Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 30 hương hỏa mân nam chính lệ cấp quỷ thần, này năm chữ vừa ra. Phòng livestream không khí chợt ngã xuống đến băng điểm, thượng một lần phó bản người chơi trực. Diện chính lệ cấp quỷ thần là tam tinh phó bản hoài âm liên tuyến nhân. Mà kia một lần 17 vạn dân cư hoài âm huyện trực tiếp trở thành người sống cấm địa. Quỷ dị sống lại khống chế cục không thể không đem hoài âm thành chung quanh trăm dặm sở hữu cư dân. Toàn bộ triệt không, phó bản đề cập khu đến nay vẫn cứ ở vào cao nguy phong tỏa chung, ô oa, bén nhọn trẻ con khóc nỉ. Non từ quan trung dị dạng quái dị ngược truyền ra. Phòng livestream người xem chỉ cảm thấy đại não một trận đau nhức, thản nhiên dâng lên mãnh liệt ghê tởm choáng váng cảm giác. Mà giải nguyên chân, Đường Tần bọn họ này đó phó bản chung trực diện hết thảy người chơi. Nhĩ mũi trực tiếp tràn ra dày đặc huyết tuyến, từ mẫu liên thần quỷ, trên người dòng người chen. Chúc xô đầy, từng cái khẩu mắt đều dựng đầu người không ngừng chuyển động kêu thảm. Chảy máu loãng, dài, giải đạo trường, Đường Tần khẩn nắm chặt long đầu tiễn, cắn răng, từ khe hở bài trừ thanh âm, bọn họ trung gian. Giải Nguyên Chân là duy nhất thông quan quá tam tinh phó bản người. Nhưng Giải Nguyên Chân tuy rằng thông quan quá tam tinh phó bản, lại cũng không cùng chính lệ cấp quỷ thần, chính diện đánh quá chính lệ cấp quỷ thần, căn bản là không phải nhân lực có thể đối kháng. Kia một lần, Giải Nguyên Chân trên thực tế là tá lực đả lực, lợi dụng phó bản trạm kiểm soát một cái đại trận pháp, nguyên bản cốt truyện chủ tuyến. Chỉ sợ bọn họ chỉ có thu thập toàn năm dạng đồ dùng cúng tế, mới có thể ở thứ bảy ngày kéo dài quái quan, từ mẫu liên thần quỷ, ra đời. Chạy ra sinh thiên. Nhưng tam tinh phó bản khó khăn cùng khủng bố trình độ căn bản sẽ không làm người ấn cái gì, vốn nên như thế, đi, chủ tuyến trấn áp quỷ quan năm dạng đồ dùng cúng tế. Bọn họ xa chưa tìm toàn, cũng đã toàn bộ hãm sâu chết cảnh, vệ ếch tuy rằng kịp thời đưa bọn họ cứu xuống dưới, lại cũng trước tiên mở ra chung cuộc, huyết oán cơn giận. Từ đây lại không cơ hội gom đủ năm dạng trấn quan chi vật, từ mẫu liên thần quỷ một ra đời. Tình huống liền không khỏi Đường Tần Giải Nguyên Chân bọn họ lại nghĩ nhiều nửa khác. Ô oa oa, quỷ. Anh khóc nỉ non thanh cùng hồ thị tộc nhân đầu tê tâm liệt phế tê gào thanh hỗn tạp ở bên nhau. Một đợt đánh sâu vào người đại não thần kinh. Đường Tần Giải Nguyên Chân trên mặt mạch máu ẩn ẩn xuất hiện nổ tung xu thế. Lại như vậy đi xuống, không đợi tử mẫu liên thần quỷ toàn bộ bò ra quái quan, bọn họ liền phải chết ngay lập tức đương trường. Vừa vặn có rất nhiều nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, hồ ngại Giải Nguyên Chân, Đường Tần, vệ ếch bọn họ tình cảnh còn chưa đủ tuyệt vọng, dường như làm sương mù đằng cuốn thổ lâu thạch bình trên quảng trường. Hồ thị tộc nhân chen chúc, từ đối diện lâu phòng trong phòng kéo ra một đám người rõ ràng là còn lại bị quỷ vật ăn mòn. Đang đứng ở hôn mê trạng thái các người chơi, quỷ anh lại tiêm lại duệ khóc nỉ non trong tiếng. Hồ thị tộc nhân nhanh chóng kéo hôn mê các người chơi hướng quái quan dựa sát, hiển nhiên là muốn đem bọn họ sống sờ sờ uy thực cấp quan trung, quỷ thần, Giải Nguyên Chân. Đường Tần ở thổ lâu 4 tầng chỗ cao thấy được rõ ràng. Sắc mặt tức khắc liền thay đổi, các ngươi đi trước thổ lâu cửa. Ta mang đồ dùng cúng tế đi xuống, Giải Nguyên Chân quát. Hắn tịnh chỉ vì kiếm, liền phải đem trừ tà trấn ma thất tinh kiếm khai sát sát sinh. Nhưng mà bên người bóng người nhoáng lên. Vệ ếch đã trước hắn một bước, dẫm lên từ thổ lâu 4 tầng lan can thượng nhảy xuống. Giải Nguyên Chân chỉ tới kịp hô thanh, vệ ếch. Thanh niên thân hình liền đã ở không trung, xiềng xích dầm kéo động. Phòng livestream người xem tâm đầu tiên là bỗng nhiên khẩn huyền. lại đột nhiên rơi xuống, chỉ thấy tóc bạc lãnh diễm thanh niên hai tay triển khai. Từ cô dâu mới, nhóm trên người chuyển trói đến hắn trên cánh tay xiềng xích từng điều đãng ra. Trường xà tơ nhện đinh mão quá thổ lâu các tầng xà nhà. Cắt giảm hạ trụy dung lượng, tóc bạc ở đen lông màu đỏ ánh lửa trung phất quá, làm yên cuốn. Đằng, thanh niên vững vàng mà rơi xuống mặt đất, vệ ếch. Giải nguyên chân theo sát rơi xuống, thanh tuấn trên mặt tràn đầy cấp giận chi sắc. Hắn giống muốn nói cái gì, lại bách với tình huống khẩn cấp, không thể không áp xuống. Ngươi thả đi, đúng lúc này, thật dài, màu trắng điều tác trạng, cuống rốn, tia chớp từ bốn phía đánh úp về phía bọn họ, giải nguyên chân. Khẽ quát một tiếng, thất tinh kiếm trên cao tế khởi, đem triền cuốn lại đây, cuống rốn, văng ra nháy mắt. Quỷ quan trung dị dạng đáng sợ quái dị xoay đầu tới. Trên cổ, huyết tân nương, A Tú, điên cuồng điên loạn nữ nhân đầu gắt gao nhìn chằm chằm về ếch thẳng đến giờ. Phút này, phòng livestream mới đột nhiên minh bạch. Tử mẫu liên thần quỷ, chậm chạp không có bò ra quỷ quan. Chỉ sợ là bởi vì thuộc về huyết tân nương, A Tú, kia bộ phận chính cuồn cuộn giấy rùa, về ếch. Giải nguyên chân rơi xuống đất, chuế là A Tú, viên người hồ thị tộc nhân đầu đi theo chuyển động. Quán độc mà nhìn về phía bọn họ, từng cái đầu mồm miệng đại trương. Sơn đen mắt chảy ra màu đỏ tươi máu đen, nàng ngực chui ra xanh tím quái anh đầu lập tức xoay lại. Đây, không có mắt xanh tím quỷ mặt hướng về phía vệ ếch phương hướng. Ngay sau đó, đó là một tiếng bén nhọn khóc nỉ non, khoảnh khắc. Lại là từng điều màu trắng cuống rốn từ trong quan tài nhảy ra. Cự mãng rào hướng vệ ếch tay vừa lật. Một quả khẩu hàm lưỡi dao sắc bén đồng thau ác quỷ ấn xuất hiện ở trong tay hắn, từ phía, cuống rốn. Hơi cứng lại, tựa như đã chịu cái gì hạn chế. Chớp động trở nên hơi hiện chậm chạp lên, để tam kiện đồ dùng cúng tế cho ta. Vệ ếch chuyển mặt, chiều giải nguyên chân. Không chờ giải nguyên chân phản ứng lại đây vệ ếch là như thế nào xác định. Từ đường lầu bốn sơn sống hắc chén là đệ tam kiện đồ dùng cúng tế. Mà không phải cái thứ hai, đường tần cũng đã mượn dùng vệ ếch đinh tiến xiềng xích. Liền quăng ngã mang hướng mà từ bốn tầng xuống dưới, nàng vừa rơi xuống đất. Liền không ngừng nghỉ chút nào mà hướng đối diện thổ lâu lâu phòng khẩu hướng, thành xếp thành bài. Đèn lồng màu đỏ ở thổ lâu tầng lầu chỗ cao quát động. Có chút đèn lồng đã ở hoàng nghiêng chung nhảy đốt thành một mảnh. Khắc hoa then bốc cháy lên hỏa. Đỏ đậm diễm ở thanh lam phòng chuyên dâng lên động. Hình như đạo đạo phục long. Mấy trăm năm lịch sử trấn xa thổ lâu ở u hồng màu tràm trung đong đưa. Lâu nội âm sát từng trận. Ngay sau đó liền phải bạo trào ra một hồi kinh thiên đại tai họa, hồ thị tộc nhân đã đem hôn mê. Người chơi khác kéo dài tới thạch bình trên quảng trường, đang ở nhanh chóng tới gần hỷ quan phương hướng, đường tần một chút lâu thẳng đến bọn họ. Lập tức có mấy chục danh thượng trăm tên vạm vỡ hồ thị hán tử tụ lại qua đi cản đồ, đồ dùng cúng tế. Cho ta. Ánh lửa chiếu rọi ra vệ ếch không kiên nhẫn mặt mày, giải nguyên chân cắn răng một cái. Đem sơn sông hắc chén vứt cùng hắn, xoay người chiều còn lại người chơi phương hướng chạy đi. Chạy ra khi, giải nguyên chân ngón tay ở thất tinh kiếm mũi kiếm thượng một mạt lướt qua. Thân kiếm tức khắc chảy ra ẩn ẩn huyết sắc thiên sư phủ thất tinh kiếm từ trước đến nay chạm quỷ. Chém yêu không chảm người. Giờ này ngày này, xem như muốn phá này quy củ. Sơn sống hắc chén vừa vào tay, vệ ếch bên tay lập tức bắn ra hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi vệ ếch thành công thu thập thổ lâu tộc trưởng Hồ Nho Sinh. Thứ 5 điều chứng cứ phạm tội. Huyết cốt chén đến từ huyết tân nương A Tú. Xương cốt nói rõ hồ thị thổ lâu tội nghiệt. trước mặt thẩm phán mệnh bộ 5/6. Thứ năm, điều chứng cứ phạm tội vừa đến tay, vệ ếch lại không làm trì hoãn. Chiều Thạch Bình quảng trường trung tâm quái quan thẳng tắp phóng đi, phòng livestream nhìn hắn. Chiều, tử mẫu liên thần quỷ, chạy đi, đều khẩn huyền một hơi. Hoàn toàn không biết hắn là muốn làm cái gì, thả không đề cập tới trấn áp quỷ quan muốn 5 kiện đồ dùng cúng tế, đơn chính là đã có đồ dùng cúng tế. Hắn trừ bỏ kia cái đồng thau ấn cùng giải nguyên chân cấp sơn sống hắc chén, lại là từ đâu ra một khắc kiện đồ dùng cúng tế. Nhưng mà bất luận phòng livestream như thế nào nôn nóng nghi ngờ, đều chú định từ lạnh nhạt đến tiếp cận lương bạc thanh niên trên người không chiếm được nửa cái đáp. Án, cuồng phong cuốn tay áo, vệ ếch phản nắm chặt hộ tát đao ở ẩm lam sương khói chung cắt ra một đạo sáng như tuyết dây nhỏ, nơi đi qua, sở hữu trói buộc, cô dâu mới, nhóm xiềng xích. Giống như đã chịu nam châm hấp dẫn, xôn xao tản ra, ngược lại chiều hắn tụ lại đây. Mà cởi bỏ trói buộc, cô dâu mới, nhóm tùy theo gắt gao đi theo ở vệ ếch phía sau. Giây lát liền tụ tập mấy chục thượng trăm nhiều, vệ ếch giao diện thượng. Thế trói chi thân trạng thái theo từng đợt kịch liệt lập lòe. Cởi bỏ trói buộc, cô dâu mới, huyết ảnh đạt tới một số mục. Thế trói chi thân trạng thái liền phải điệp thượng một tầng. Thế trói chi thân mỗi điệp một tầng. Vệ ếch sinh cơ đã bị cắt giảm đi một tầng, người sống muốn thay quỷ bối trói buộc. Lấy cái gì thế? Tự nhiên là lấy người sống sinh cơ đi thế. Ban đầu đạt được 1000 nhiều hương khói bị không chút do dự hết thảy đổi thành sinh cơ quăng vào giao diện, thế trói chi thân, nhiều lần đong đưa. Trung quy vẫn là chặt chẽ gắn bó trụ, một đường che ở vệ ếch trước mặt hồ thị tộc nhân đều bị oán hận tận trời, cô dâu mới, nhóm xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà thổ lâu gió nổi lên lửa đốt, theo vệ ếch cùng, cô dâu mới, nhóm không ngừng tới gần. Đối diện hỷ quan phụ cận thổ lâu tộc trưởng tựa hồ cũng lòng có sợ cảm, lại không vẫn giữ lại làm gì át chủ bài, trực tiếp thỉnh ra tam trụ đại hương, hướng quan tài bên bàn thờ lư hương cắm xuống. Hơn 10 người hồ thị con cháu lập tức bị đẩy nhương về phía trước, xanh trắng quỳ rạp xuống đất. Hồ thị nay phùng kịch biến, thỉnh tổ công hiển linh, hữu con cháu một kiếp, thỉnh tổ công hiển linh. Thổ lâu tộc trưởng cao vút thanh âm ở thổ lâu tầng tầng truyền khai, vài tiếng sấm rền nổ vang, cắm ở lư hương trung tam trụ đại hương đồng thời nổ tung. Hơn 10 người hồ thị con cháu thân hình cứng đờ, tức khắc bị tổ công mượn xác thượng thân. Bọn họ đầu tiên là xương cốt phát ra liên tiếp quái vang, theo sau từng đoạn đứng lên, đón nhận huyết chiều vọt tới. Cô dâu mới, nhóm, ban đầu mọi việc đều thuận lợi, cô dâu mới, nhóm nện bước lập tức bị ngăn trở xuống dưới. Ngọc Thanh Thủy Thanh thật phù cáo minh, đẩy rời nhị khí, trộn lẫn trở thành sự thật. Một, cùng với một tiếng thanh uống, một mảnh lôi quang giáng xuống. Mới vừa thanh xong một khác mặt hồ thị tộc nhân đem mặt khác người chơi cứu ra giải nguyên chân kịp thời đuổi tới. Một cái thiên sư phủ dương ngũ lôi ầm ầm tạp lạc, tuy rằng không thể đem bị mượn xác thượng thân hồ thị con cháu chém thành mảnh nhỏ, lại cũng giải khai một chút khe hở, dầm xiềng xích tiếng vang. Vệ ếch đã tự khe hở trung vọt qua đi, thẳng bức quỷ quan. Lúc này quỷ quan trung, từ mẫu liên thân quỷ, đã hơn phân nửa thân thể trồi lên quan tài khẩu, khổng lồ mập mạp nữ nhân thân hình thượng, từng viên lăn chuế hồ thị con cháu đầu người tựa như rời rạc chuỗi ngọc, ở không trung phập phồng. Mang theo từng đợt chói tai quát ma chu lên tiếng gầm, theo vệ ếch vọt tới. Những người đó đầu đồng thời chuyển động, khẩu mắt đổ máu mà trừng mắt hắn. A a a, thê lương không giống tiếng người thảm gào từ từng trương trong miệng phát ra. vệ ếch quanh thân không gian trở nên trầm trọng đình trệ. Ngay sau đó, phấn bạch trơn trượt, cuống rốn, liền như con nhện phun ti. Từ đầu người trong miệng phun tới, dũng hướng vệ ếch, thổ lâu tộc trưởng đứng ở quỷ quan trước, thấy vệ ếch vọt tới. Trên mặt hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, giơ tay liền phải hướng vệ ếch thả ra đàn xa, nhưng mà một đạo cô dâu mới, thân ảnh giành trước một bước. Ở thổ lâu tộc trưởng phía sau lặng yên hiện lên chúc mừng người chơi đạt được thứ 6 điều thổ lâu. Tộc trưởng Hồ Nho Sinh, chứng cứ phạm tội. Thẩm phán mệnh bộ đã kích hoạt. Thổ lâu tộc trưởng Hồ Nho Sinh, lúc trước 5 điều chứng cứ phạm tội phân biệt là đến từ đêm hồn. Cô dâu mới chạm kiểm soát, người chết vết thương. Hỉ xa, hung thủ máu, quỷ từ được, 13 chương huyết công bộ. Còn có từ giải nguyên chân trong tay đạt được đệ tam kiện đồ dùng cúng tế, huyết cốt chén, trước mắt. Cô dâu mới mang đến, hung thủ thịt khối, rơi xuống. Mệnh bộ lập tức sáng lên, địa quan xá tội, thẩm phán tội đồ, Hồ Nho Sinh, tử tội không tha, thẩm phán rơi xuống. Chính giơ tay muốn hướng vệ ếch thả ra đàn xà, thổ lâu tộc trưởng kêu thảm thiết một tiếng. Cùng lúc trước bị thẩm phán ba gã hồ thị tộc nhân giống nhau. Giống như bị cái gì cắn xé. Ở quỷ quan biên kịch liệt lan lộn, mệnh bộ giao diện. Ác quỷ gặm thực thổ lâu tộc trưởng tứ chi. Quỷ quan ở ngoài, phấn bạch, cuống rốn, dũng hướng vệ ếch. Vệ ếch quay cuồng giải nguyên chân cấp đệ tam kiện đồ dùng cúng tế, huyết cốt chén, đem chén khẩu hướng quỷ quan. Tức khắc kia từng điều trắng nõn phiếm quang, cuống rốn, giống như thịt chất mì sợi, dũng hướng cốt chén, phát ra làm người ghê tởm hô hô dịch nhầy cọ sát thanh. Hàm đao đồng thau ác quỷ ấn huyền phù bên trái sườn, đen nhánh huyết cốt chén huyền phù bên phải sườn. Vệ ếch thành công đến gần rồi đã bài trừ tử mẫu liên thần quỷ, nửa người trên quỷ quan, keng một tiếng đao minh, hộ tát đao cắm vào quan phùng. Vệ ếch một tay ấn ở quan tài ven, cảnh cáo cảnh cáo hệ thống máy móc chuông nhắc nhở chợt vang lên. Người chơi vệ ếch tiếp xúc đại lượng quái dị ô nhiễm nguyên. Vốn có cao nguy quái dị ăn mòn tăng lên tư lạp cảnh cáo tư lạp chói tai cảnh báo. Trục trặc điện lưu thanh lại lần nữa xuất hiện. Mà quỷ quan chung, tử mẫu liên thần quỷ, trên người phập phồng đầu người lấy một loại kỳ dị phương thức cương ngừng ở giữa không chung, làm sâu kín khói nhẹ cùng xa xôi đèn lồng hồng quang ấn chiếu vệ ếch lạnh băng. Mặt hắn hoàn toàn buông ra đối cao nguy quái dị ô nhiễm trấn áp phong tỏa. Cao cấp quái dị xâm nhiễm đối cấp thấp quái dị xâm nhiễm có trấn áp tác dụng, bị chủ thần, cái kia. Trình tự ngoạn ý trọng độ xâm nhiễm dị hóa hắn. Đương nhiên là một kiện trấn quan đồ dùng cúng tế, dày đặc hệ thống cảnh báo cùng trục trặc điện lưu thanh. Quỷ quan chung, tử mẫu liên thần quỷ. Quanh thân chen chúc đầu người đột nhiên kịch liệt cổ động. Cao nhất thượng kia viên, A Tú, nữ nhân đầu đột nhiên bị quỷ anh thị huyết quỷ quyệt thần sắc thay. Thế được, tựa hồ đối, vô mệnh chạy trốn, chạm kiểm soát trung phát sinh sự có nào đó cảm ứng. Nữ nhân đầu, hướng về ếch nhếch miệng cười cách đó không xa giải nguyên chân trong lòng bỗng nhiên. Nhảy dựng, ý thức được sự tình không tốt. Lại đã không kịp giải khai chung quanh bị mượn sắc thượng thân, hồ thị tổ công, nhóm. Từng đạo màu trắng, cuống rốn, dán mà du nhảy. Cuốn hướng ngã vào một bên thổ lâu tộc trường, cuống rốn, liên tiếp thượng thổ lâu tộc trường. Bị ác quỷ gặm cắn, lại vẫn chưa chết thổ lâu tộc trường trên mặt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Hồ thị vốn là nên là ta này một chi nhập chủ đại đường. Cao cư dự châu, hưởng tước truyền ngôi, là các ngươi khiến cho chúng ta tổ công rời xa trốn cũ. Phân hỏa mân nam, hiện giờ mân địa man dã bách gia đều nại ta không được. Nghe lệnh với ta há có thể cho phép các ngươi bọn đạo trích hư ta trăm năm mưu đồ, lại tiêm lại cao. Thê gào chung, Thổ Lâu tộc trưởng gắt gao ôm một loạt thần tổ bài. Cùng nhau bị cuống rốn, cuốn tiến quan trung. Rất nhiều sơn đen chữ trắng, thần tổ bài, tính cả Thổ Lâu tộc trưởng bị cắn nuốt. Nguyên bản ở tam kiện đồ dùng cúng tế hiệp trợ hà. Đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong huyết tân nương, A Tú, lập tức bị quỷ anh cùng đông đảo đầu người. Điên cuồng cắn nuốt, cổ đỉnh, nữ nhân đầu, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc vệ ếch. Phát ra âm âm tiếng cười, vệ ếch. Trở về, giải nguyên chân mãnh sinh một cổ điềm xấu cảm giác. Hướng vệ ếch lạnh giọng hô to, một tiếng vang lớn. Thổ Lâu cơ hồ vì này chấn động, trói buộc, tử mẫu liên thần quỷ, quái quan bị nổ thành dập nát. Tóc bạc thanh niên mang theo đồng thau ác quỷ ấn cùng hộ tát đao lùi lại đi ra ngoài hơn 10 mét xa. Ho khan, khụ ra một mồm to máu tươi, giải đạo trường. Đường tần kinh hô ở sau lưng đồng thời vang lên. Chỉ thấy ban đầu hôn mê các người chơi như cái xác không hồn. Chậm rãi đứng lên, trên mặt bao phủ mơ hồ xương đen. Trong đó lấy bản thân liền cất chứa quá lệ quỷ trương viễn nhất thịnh. Chính lệ cấp quái dị, từ mẫu liên thần thai, đã mất pháp trấn áp vô pháp thu dụng. Thỉnh người chơi kịp thời thoát đi trước mặt khu vực. Chính lệ cấp quái dị, từ mẫu liên thần thai, đã mất pháp trấn áp vô pháp thu dụng. Thỉnh người chơi kịp thời thoát đi trước mặt khu vực. Lạnh băng hệ thống cảnh báo liên tiếp vang lên vài biến. Thổ Lâu lâu nội đã bị lam sương mù bao trùm. Đèn đỏ lửa đỏ ở ngói đen cao mái thượng thiêu đốt. Cả tòa trấn viễn lâu lam lam hồng hồng. Hình như nhân gian âm tàu địa phủ, Thổ Lâu ngay trung tâm. Đá xanh bình quảng trường đã bị tam tinh phó bản quan đế quái dị, tử mẫu liên thần quỷ, chiếm cứ. Hơn phân nửa, nó nửa người dưới, tất cả đều là liên lụy tương dung vô đầu thi thể. Vô đầu thi thể hình thành thật lớn thi đài nhị sen. Lúc trước bị đường tần, giải nguyên chân chém giết hồ thị tộc nhân thi thể đang động hiện lên. Bị màu trắng, cuống rốn, liên lụy. Chiều thật lớn tử mẫu quỷ thần tụ lại. Tử mẫu liên thần quỷ hoàn toàn ra quan khi. Thổ Lâu nội còn sót lại hồ thị tộc nhân toàn bộ mất mạng, ngay cả đường tần. Giải nguyên chân bọn họ đều chỉ là từng đợt choáng váng. Nhị mũi toàn huyết, cái xác không hồn Trương Viễn Bảo khởi hướng đường tần đánh tới. Đường tần trong miệng là huyết, trong tai là huyết, trong đầu bén nhọn đau đớn. Trước mắt một mảnh mơ hồ, tuy nói ý thức còn tính thanh tỉnh, lại căn bản vô pháp trốn tránh. Trương Viễn sắp bắt được đường tần nhất sát. Một cái xiềng xích đem hắn động ngực xuyên qua. Theo sát, xôn xao xiềng xích tiếng vang lên, phù treo ở vệ ếch chung quanh sở hữu thế trói chi khóa. Toàn bộ hướng Thổ Lâu đại môn vọt tới từng tên huyết y, cô dâu mới, khẩu cắn mệnh khóa. Liền giải nguyên chân đường tần mang còn lại người chơi về phía Thổ Lâu cửa liều mạng bò cháy. Đi, này đó xiềng xích tới hảo sinh nhanh chóng. Giải nguyên chân, đường tần căn bản không có hỏi vệ ếch muốn làm cái gì thời gian. Cũng đã bị xiềng xích mang theo, hướng Thổ Lâu đại môn ngoài cửa thối lui. Thị lực dư quang, chỉ nhìn đến tóc bạc thanh niên rút khởi đao. Một mình chiều Thổ Lâu ngay trung tâm, tử mẫu liên thần quỷ, đi đến. Liệt hỏa ấn thiêu hắn bóng dáng, vệ ếch. Giải nguyên chân đường tần thanh âm trùng hợp ở bên nhau. Vệ ếch hắn là điên rồi không thành. Phòng livestream làn đạn đã hoàn toàn đình chỉ. Vớ vẩn cũng hào. Không dám tin tưởng cũng thế. Đã không ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Quỷ dị sống lại khống chế cục nội. Vệ tinh năng lượng già quét đồ chung. Hương hỏa mân nam phó bản hình chiếu khu năng lượng đang ở nhanh chóng dao động. Lấy lệnh người run rẩy tốc độ. Tới gần. Hoài âm liên tuyến nhân, phó bản quan đế quái dị lên sân khấu thời khắc. Năng lượng chỉ số một đường tiếp cận cao nguy SSS, bị hạn chế hiện thực hình chiếu khu nội. Chỉ hôi xương đen dán cao lầu tầng lầu kích động, ẩn ẩn hiện ra, từ mẫu liên thần quỷ, từ vô số vô đầu thi thể tạo thành đài sen thi tòa, xương xám. Trung buông xuống tiếp theo viên viên như ẩn như hiện đầu người, thấy một màn này bọn nhỏ sợ tới mức. Hoa hoa khóc lớn lên, bị đại nhân một phen gắt gao che lại khẩu, vô số hoặc đại hoặc tiểu nhân trên màn hình. Vệ ếch chính thẳng tắp mà chiều chính lệ cấp quỷ thần, từ mẫu liên thần quỷ, đi đến. Thâm Lam bố y ống tay áo ở hòa trung phiên khởi, cảnh cáo Tư Lạp trước mặt người chơi quái dị xâm. Nhúng chàm số quá cao Tư Lạp theo vệ ếch tới gần từ mẫu liên thần quỷ. Bên tai hệ thống cảnh báo càng ngày càng dày đặc. Quái dị ô nhiễm chỉ số quá cao cùng phó bản boss quá cường cảnh cáo hỗn tạp ở bên nhau. Dồn dập đến làm người màng tai đau đớn, mà kia mẫu tử tương liên. Dòng người chen chúc xô đẩy, từ mẫu liên thần quỷ, chiều vệ ếch chuyển tới đầu, giao diện thượng. Vệ ếch sở hữu số liệu đồng thời thẳng tắp giảm xuống. Một chỉnh bài đỏ tươi cảnh cáo trùng điệp bắn ra tới. Ô oa, quỷ anh khóc nỉ non tiếng vang lên, bị đưa đến lâu ngoài cửa giải nguyên chân đám người thất khiếu dũng huyết. Mà vô số căn phấn bạch trơn trượt, cuống rốn, đã bơi lội tới rồi vệ ếch bên người. Mắt thấy liền phải đem vệ ếch kéo vào, từ mẫu liên thần quỷ, quỷ thể. Cùng mặt khác có được hồ thị huyết mạch người giống nhau. Tương hòa hợp nhất thể, chúc mừng đặc thù người chơi, huyết cống phẩm, vệ ếch mở ra cung phụng. Cung phụng đối tượng, từ mẫu liên thần quỷ nguyên nhân ngươi là nhất đặc thù chân quý nhất cống phẩm. Đem hấp dẫn đến từ hắc ám hết thầy quỷ vật, ngươi sở lựa chọn cung phụng đối tượng. Cần thiết cùng sở hữu quái dị cướp đoạt ngươi quyền sở hữu hoan nghênh đi vào quái dị cuồng hoan. Phanh, một con tái nhợt âm hàn tay, từ vệ ếch sau lưng trong bóng đêm duỗi ra tới, tác giả có lời muốn nói. Trường chương 5500 viết đến lâu rồi điểm, sợ các người cấp trước càng đi, bất quá còn không có viết đến thông quan, ta nghỉ ngơi một lát nhi tiếp tục, buổi tối thêm càng o. Một, ngũ lôi khẩu quyết nơi phát ra internet, sao. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.